Dragon Bochi siêu cấp tiên đậu. Tác giả: Đông Môn Quán Thủy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 173, chương 172, đeo kiếm thiếu niên lai lịch. Cất mặt trầm như nước, trừng mắt đeo kiếm thiếu niên trầm ngâm nửa ngày, bỗng nhiên mặt giãn ra nói: "Thật sự có tài, thật vượt quá dự liệu của ta." Trong khoảnh khắc liền tiêu diệt Không Lợi Mẫu, thay thế Không Lợi Mẫu làm con của ta đi. Ngươi là toàn vũ trụ mạnh nhất, chỉ có ngươi mới có tư cách thành làm tộc nhân của chúng ta. Mà lại, ngươi có khả năng có được tất cả tinh cầu. Cất nói đến chỗ này, đưa tay bàn tay phải, làm một cái mời giấu tay xin mời. Siêu Saiya đeo kiếm thiếu niên hờ hững nói, không có chút nào hứng thú. Cất tựa hồ sớm biết đáp án này, hừ lạnh một tiếng mà nói, thật sự là không biết điều. Ngươi không hứng thú, ta lại có hứng thú nhìn một chút ngươi cái kia đem kiếm sắc bén. Có thể chứ? Đeo kiếm thiếu niên chỉ là nhìn xem hắn, không nói một lời. Cất đem tay phải nâng ở trước ngực, khích tướng nói, thế nào, ngươi sợ sao? Đeo kiếm thiếu niên nghe vậy cười cười, trở tay đem bạt kiếm ra ném hướng về phía trước. Cất duỗi tay nắm chặt chuôi kiếm, đem kiếm nằm ngang ở trước mặt, khen không dứt miệng mà nói, hừ, xác thực duệ sắc vô cùng. Ngươi chính là bằng thanh kiếm này chiến thắng Phi Đe, đúng không? Đeo kiếm thiếu niên cười nhạo nói, ngươi đến tột cùng là có ý gì? Cất hai tay nắm chắc chuôi kiếm, giơ kiếm nghiêng nghiêng nâng qua bả vai, đắc ý nói, ý tứ là được, nếu như ngươi không có thanh kiếm này, ngươi liền nhất định phải thua. Nói xong lời cuối cùng ba chữ thời điểm, thanh âm đột nhiên biến lớn, đồng thời đem kiếm đại lực ủng hộ hay phản đối kiếm thiếu niên bổ tới. Đeo kiếm thiếu niên tay trái giơ lên, dùng ngón tay kẹp lấy thân kiếm, vô luận cất dùng lực như thế nào, dù cho giống to kêu gào, cắn chặt răng, sử dụng ra lực khí toàn thân, cũng không cách nào đem kiếm lại đánh xuống một ly. Cùng đầy mặt đỏ bừng, hựu hống hựu khiếu cất so sánh, đeo kiếm thiếu niên lại một mặt bình tĩnh, tay trái kẹp lấy thân kiếm liền như là kẹp lấy một đôi đũa nhẹ nhõm. Hắn hờ hững nói, ngươi thì cho là như vậy sao? Nói đi đưa tay phải ra chống đỡ tại cất trái tim vị trí. Cất hai mắt trợn lên, hoảng sợ nói, chờ, chờ một chút. Trả lời hắn là một tiếng nổ vang. Oanh, đeo kiếm thiếu niên tay phải phát ra một cái sóng năng lượng, đánh xuyên cất ngực, sóng năng lượng xuyên thể mà ra, đem hắn đánh trúng bay ra ngoài, đảo hạ sơn đồi, lăn xuống gò núi về sau. Cất co quắp ngồi dưới đất, dựa lưng vào tảng đá, ngực mở một cái bóng rổ lớn lỗ rách. Hắn hai mắt vô thần mà nhìn xem địa cầu bầu trời, tựa hồ tại nhớ lại chính mình đến địa cầu đến tột cùng là vì cái gì. Oanh, đeo kiếm thiếu niên phát ra một cái đạn năng lượng, đem cất nổ thành cho bụi. Oanh, đeo kiếm thiếu niên lại một cái đạn năng lượng, đem tinh tế cường đạo phi thuyền vũ trụ nổ thành phấn vụn. Dùng sức một mình toàn diệt tinh tế cường đạo về sau, đeo kiếm thiếu niên đem kiếm trở tay cắm hồi trở lại phía sau vỏ kiếm, thu lại siêu Saiya trạng thái, vui vẻ đối không bên trong Vegeta đám người hô, ta muốn đi nghênh đón Son Goku, các ngươi cùng đi sao? Đám người lại là giật mình, cái gì? Đeo kiếm thiếu niên khóe miệng nhếch lên, tựa hồ hết sức hưởng thụ thấy những người này kinh ngạc bộ dáng, đưa tay chỉ vừa nói, hẳn là liền ở phụ cận đây, các ngươi đi theo ta. Son Gohan kỳ quái nói, hắn làm sao biết cha ta? Không một người nói chuyện, bởi vì không ai có thể trả lời vấn đề này. Vegeta một mặt kinh ngạc, trong lòng lại có chút sốt ruột mà thầm nghĩ, tiểu tử này đến cùng là ai? Hắn là siêu Saiya, không có khả năng a, ngoại trừ chúng ta mấy cái, đã không có Saiyan a. Chấm ngoặc kép, nhìn xem đang từ từ bay lượn đeo kiếm thiếu niên, Son Gohan kiên định nói, ta muốn cùng hắn đi. Krillin suy tư nói, thế nhưng không biết hắn đến tột cùng là ai. Tenzin Hăng mỉm cười nói, ta cũng muốn đi, hắn giúp chúng ta đánh bại Phi Đe, lại hiểu ra trống không sự tình. xem ra không giống như là kẻ địch. Ta hết sức có hứng thú đi xem một chút. Ôm Bulma lơ lửng trên không trung, Yamcha hỏi. Người cảm thấy hắn thật sự là đi đón Goku sao? Bulma hai tay ôm Yamcha bụng suy nghĩ nói. Ta nhưng không biết. Chỉ là, thật sự là kỳ quái. Chấm ngoặc kép, bị khơi gợi lên lòng hiếu kỳ mãnh liệt, Vegeta cười lạnh nói. Đi nhìn kỹ hẵng nói. Nhìn hắn rốt cuộc là ai? Đeo kiếm thiếu niên cảm ứng được sau lưng theo tới đám người. Đắc ý lộ ra nụ cười. Hắn tại tay trái lên trên đồng hồ thấy cùng trong trí nhớ ăn khớp tọa độ về sau. Hạ xuống tới. Đeo kiếm thiếu niên lấy ra một con bao con nhộng. Mở ra sau khi lập trên mặt đất. Lại là một con nhanh gọn thức ngoài trời tủ lạnh nhỏ. Đeo kiếm thiếu niên ngồi xổm xuống mở ra tủ lạnh nhỏ. Bên trong đầy đồ uống. Hắn lấy ra một bình đến. Cười đối sau lưng chúng nhân nói. Ta có chút khẩu uống. Son Goku muốn 3 giờ sau mới có thể đến ở đây. Nơi này có rất uống nhiều liệu. Mọi người tùy ý cầm đi. Này một cái thân mật cử động. Liền tan rã trước đó đám người đối với hắn lo nghĩ. Bầu không khí cũng biến thành dung hiệp. Bulma, Krillin, Son Gohan đều biểu thị muốn uống một bình. Bulma uống vào đồ uống. Phát giác đeo kiếm thiếu niên đang trộm ngắm nàng. Hỏi, chúng ta trước kia gặp qua sao? Đeo kiếm thiếu niên có chút cười xấu hổ nói. A, không có. Không có a. Chấm ngoặc kép. Bulma con mắt đảo một vòng. Thay đổi đề tài nói. Vậy làm sao ngươi biết Goku 3 giờ sau liền sẽ trở về? Đeo kiếm thiếu niên có chút ngượng ngùng cười nói. Cái này sao? Rất xin lỗi. Trước mắt còn không thể nói. Hắn càng là không nói. Đám người càng là cảm thấy hắn huyền bí. Vegeta hai tay cắm ở túi quần lên không khách khí hỏi. Vì cái gì không thể nói? Người đến cùng theo từ đâu tới? Tại sao có thể có mạnh như vậy khí tức? Đeo kiếm trên mặt thiếu niên có chút cứng ngắc. Cúi đầu không nhìn Vegeta nói. Thật có lỗi. Ta thật không thể nói. Chấm ngoặc kép. Bulma thấy bầu không khí đột nhiên trở nên lúng túng. Hòa giải nói. Vừa rồi tại đánh bại Fide thời điểm. Người đã biến thành siêu Saiya. Đeo kiếm trên mặt thiếu niên buông lỏng nói. Không sai. Cũng là người kia nói hắn cũng không phải là Fide. Gọi không lợi mẫu. Vegeta kinh ngạc nói. Không lợi mẫu. Khó trách ta cảm thấy không quá giống Fide. Nguyên lai là hắn. Krillin kỳ quái nói. Không lợi mẫu là ai? Vegeta giải thích nói. Là Fide đệ đệ. Vậy nói rõ Kakaro tại Namek tinh lên thật giết chết Fide. Bất quá. Chấm ngoặc kép. Vegeta tiếp tục đối đeo kiếm thiếu niên truy vấn ngọn nguồn nói. Người thế nào lại là Saiyan? Còn biến thân làm siêu Saiya? Này là không thể nào sự tình. Chỉ có ta, Kakaro cùng hắn con lai con là Saiyan. Ngoại trừ ba người chúng ta, liền không còn có Saiyan. Chấm ngoặc kép, Bulma có chút im lặng. Cái này Vegeta thật sự là tử tâm nhãn. Người đều ở trước mặt ngươi. Còn không thừa nhận, bất quá, hai người này làm sao có chút, chấm ngoặc kép, trước mắt trong mọi người duy nhất thấy Son Goku biến thành siêu Saiya Son Gohan phản bác. Nhưng hắn xác thực biến thân làm siêu Saiya, đánh bại Fide, ách, không lợi mẫu a, Vegeta đối lời này không cách nào tiếp. Hắn chưa thấy qua siêu Saiya trạng thái Son Goku, bất quá hắn còn tiếp tục mạnh miệng nói. Saiyan tóc cũng đều là màu đen. Tóc của hắn màu sắc căn bản không đúng. Bulma chợt nhìn thấy đeo kiếm thiếu niên cánh tay trái cái. Kia nhãn hiệu. Hỏi. A, đây không phải bao con nhộng công ty tiêu chí sao? Chẳng lẽ ngươi là nhân viên của công ty? Đeo kiếm thiếu niên trong lòng âm thầm buồn cười nói. Không, ta không phải. Chấm ngoặc kép. Bulma nhiều hứng thú nói. Làm gì thần bí như vậy? Liền tên cùng tuổi tác cũng phải giữ bí mật sao? Đeo kiếm thiếu niên có chút bất đắc dĩ nói. Ta 17 tuổi, nhưng không thể nói cho ngươi tên. Thên Xin Hăng cảm thấy như thế quá không đủ minh bạch rõ ràng. Liền tên đều không thể giảng. Chấm ngoặc kép, Yamcha nói. Đúng vậy a, không cần thiết giấu giếm nha. chấm ngoặc kép. Bulma luôn cảm giác thiếu niên này vô cùng thân thiết. Nghe được lời của mọi người, giang hai tay ra hòa giải nói. Ai, đừng có lại cho người ta ra vấn đề khó khăn. Dù sao cũng là hắn cứu vớt địa cầu a. Có Bulma, đám người cũng liền không tại mảnh cứu đeo kiếm thiếu niên lai lịch. Thế là riêng phần mình cùng quen thuộc nhất người top 5 top 3 tản ra. Chờ Son Goku cùng Linh đến. Bulma, Krillin, Yamcha, Son Gohan cùng Piccolo ở một bên. Krillin cùng Bulma ngồi tại trên tảng đá. Son Gohan đứng đấy, đem một mực tại trong lòng đè ép vấn đề nói ra. Piccolo thúc thúc, ta vẫn muốn biết, ngươi vì cái gì không theo Namek tinh nhân cùng đi đâu? Có thể đừng vĩnh viễn không ngồi. Piccolo mỉm cười nói. Rất đơn giản, ta không có nghĩ tới không chiến đấu kích tình tháng ngày. Chấm ngoặc kép, Son Gohan nói. Nói như vậy, ngài vẫn luôn tại khắc khổ tu luyện. Piccolo có chút không vừa ý mà nói. Là, chấm ngoặc kép, hắn là có chút không vừa ý. Rõ ràng Son Gohan là một cái tiềm lực rất lớn chiến đấu thiên tài. Chi Chi lại vẫn cứ khiến cho đứa nhỏ này ốc tiêu lên cái gì trường luyện thi. Liền một chút thời gian huấn luyện đều không có. Xem Son Gohan khí tức, rõ ràng là bỏ bê huấn luyện. Cũng là đối với phương diện này Piccolo một chút biện pháp cũng không có. Ai bảo Son Gohan không phải con của hắn đâu. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.